huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 299, chương 302, trở thành chê cười. Đời trước trưởng lão, 3/5, cái này vừa ra tay, thì cho một gia oai phủ đầu. Không hổ là đông vực kinh thế yêu nghiệt. A hát, cái này thứ 36 núi. Hôm nay coi như là tiêu diệt người này. Bộ mặt cũng là một tổn hại lại tổn hại. Trở thành một chê cười. Bất quá, sau ngày hôm nay, người này trừ phi cách xa nam vực. Bằng không, chỉ sợ là hơn phân nửa là muốn rơi xuống. Một đám sinh linh xì xào bàn tán. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kính nể, vẻn vẹn chỉ là cái kia nhất tôn thần hỏa lô, cũng đủ để cho người run như cầy sấy. Càng không nói đến Tiêu Phàm kinh khủng kia chiến lực. Giờ này khắc này, thứ 36 sơn đỉnh núi đại điện, đột nhiên bộc phát ra một hồi khủng bố ba động. Oanh, huyết quang lóng lánh, rực rỡ lóa mắt, cuối cùng hóa thành một đầu lớn vô cùng man thú, có chừng to như núi. Vô thiên cái địa, tản ra vô tận huyết sát hung uy. Một thất thất, ngô, Tiêu Phàm mạnh mẽ quá đáng. Bọn họ lại ra nội tình chống đỡ. Con này huyết sát hung hồn, sinh tiền tất nhiên cường đại không ai bằng. Rất là kinh người, không ít sinh linh trở nên kinh hãi. Nhãn thần lóe lên, đó là một loại tên là vẻ hưng phấn. Càng là sinh linh mạnh mẽ đối chiến, cho bọn hắn mà nói, càng là rất có ích lợi. Thật đúng là bỉ ổi. Tiêu Phàm đáy mắt hiện lên một tia chẳng đáng. Thứ 36 sơn người, hành động này rõ ràng cho thấy ý muốn mượn trận pháp tiêu hao, kéo dài hắn sức cùng lực kiệt. Mới vừa rồi thi triển cuối cùng thủ đoạn, nhưng bọn họ lại làm thế nào biết Tiêu Phàm vào giờ phút này cường đại. Đừng nói là một đầu huyết sát hung hồn, chính là tới nhiều hơn nữa, cũng vô pháp đem Tiêu Phàm tiêu hao chí tinh bì lực tấn. Oanh, ly hỏa thần lô nhẹ nhàng, tựa như một tòa sống hỏa sơn một dạng, trực tiếp áp hướng con kia như giống như núi cao huyết sát hung hồn. Vô tận ly hỏa như thủy triều, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng dũng động, thôi phát lấy vô tận uy thế, khiến cho người sợ hãi. Đây là cực kỳ đáng sợ một màn. Trên trời dưới đất làm như hóa thành ngọn lửa hải dương, cuộn trào mãnh liệt lại tràn đầy vô tận hủy diệt chi lực, tựa như là ý muốn tinh lọc thế gian một dạng. Thần lô chỗ đi qua, hư không đều nghiền nát, vô tận hư vô chi lực tuôn ra cũng bị nhanh chóng tinh lọc rơi. Ùng ùng, ở kinh khủng như vậy ly hỏa oai dưới, con kia như giống như núi cao huyết sát hung hồn, đánh ra từng đạo khủng bố công phạt, căn bản không làm nên chuyện gì, đều bị nhanh chóng tinh lọc. Thậm chí những cái này đáng sợ công phạt, ngay cả ngăn cản một tia ly hỏa thần lô di động đều chưa từng làm được. T, bốn phía xem cuộc chiến sinh linh không không phải hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Đầu này huyết sát hung hồn, nhìn một cái chính là bất phàm, chỉ sợ không phải so với bình thường vô địch chí cường giả kém bao nhiêu, thậm chí khả năng còn cường hãn hơn một chút. Nhưng dù cho như thế, cũng là ngay cả ngăn cản vị này thần hỏa lô đều làm không được đến. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù cho ly hỏa thần lô đối với huyết sát hung hồn loại này tồn tại, có trời xanh áp chế, cũng đoạn không đến mức như thế chứ. Giống, ly hỏa thần lô ép xuống, đầy trời hỏa lưu bắt đầu khởi động, buông xuống, tựa như nghìn vạn đảo thác nước một dạng, thanh thế lớn không ai bằng. Ở một đám sinh linh chấn động trí cực trong ánh mắt, đầy trời ly hỏa đem con kia huyết sát hung hồn tràn ngập, có thể dùng sinh sinh hóa thành một tòa sống hỏa sơn. Cái kia vô tận ly hỏa, nhiệt độ kinh khủng, nhất thời làm được con kia huyết sát hung hồn phát sinh từng đợt cực kỳ thống khổ tiếng gào thét. Nhưng nương theo hỏa lưu cùng nhau ép xuống. Còn có ly hỏa thần lô, làm cho con này huyết sát hung hồn liền trốn chạy cơ hội cũng không có. Tí tách, một hồi tựa như nướng vật còn sống một dạng thanh âm truyền ra. Con kia như giống như núi cao huyết sát hung hồn, sững sờ là sinh sinh bị đốt đến hư vô. Bên ngoài bổn nguyên chi lực cũng không thể chạy về đại trận bên trong. Các ngươi không được a, ta một người tới đây công phạt ngươi thứ 36 núi. Kết quả các ngươi cũng là co đầu rút cổ ở phía trên, không dám ra tới. Lẽ nào hay là nam vực rất khấu, chính là như vậy không chịu nổi sao? Tiêu Phàm đứng ở ly hỏa thần lô bên trên, mặt lộ vẻ đùa cợt màu sắc. Xa xa, một đám quan chiến sinh linh cũng đều mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, lại không luận thân phận chủng tộc. Tiêu Phàm người này đại khí phách, lớn mật số lượng, có thể nói là tuyệt thế phong hoa. Nhìn nữa cái kia hay là thứ 36 núi người. Đối mặt một cái nhân tộc tu sĩ, còn như vậy sợ hãi rụt rè, không phải dám đi ra nghênh chiến, chỉ dám lấy đại trận tiêu hao. Lập tức phân cao thấp, thảo nào thứ 36 núi như vậy xuống dốc, cũng không phải không có đạo lý. Có sinh linh tự nhiên than thở, cũng không phải sao, chính là một cái nhân tộc tu sĩ liền áp chính bọn họ liền có ngọn cũng không dám. Xác thực khiến người ta thất vọng. Có sinh linh phụ họa nói, trận chiến này bất luận kết quả như vậy, thứ 36 núi đã luôn vì một chuyện cười, chỉ sợ là cũng bị còn lại 35 sơn rất khấu xóa tên. Có sinh linh cười lạnh nói, bọn họ bên trong không ít sinh linh đều từng gặp phải nam vực rất khấu cướp sạch, tự nhiên là ước gì bọn họ đấu tranh nội bộ, đấu càng ác càng tốt. Giết! Từ đỉnh núi bên trong tuôn ra một số tôn vô địch chí cường giả, hiển nhiên bọn họ cho là chịu không nổi Tiêu Phàm nhục nhã, hăng hái mà chiến. Từ trên người bọn họ tán phát tuế nguyệt khí tức đến xem, cái này cho là đời trước trưởng lão nhất lưu, quanh năm tháng dài bế quan vì thứ 36 sơn nội tình. Ung ung, từng đạo thần hà hoành không mà ra, kéo theo vô tận pháp tắc chi lực, trùng trùng điệp điệp như một cái xôi trào mãnh liệt thiên hà, hùng hổ ép xuống tới. Bọn họ chủ động đánh ra, nếu là thật bị Tiêu Phàm cái này cái nhân tộc tu sĩ một đường nghiền ép mà lên, mặc dù cuối cùng bọn họ chiến thắng, cũng trên mặt không ánh sáng, triệt triệt để biến thành một cười ầm. Thậm chí, nói không chừng còn lại rất khấu cũng sẽ nhờ đó mà cảm giác mất mặt, xuống tay với bọn họ, thanh lý môn hộ, giết. Tiêu Phàm khí tức nhất thời đại biến, thần lực dâng lên mà hà, toàn thân tựa như đắm chìm trong vô tận hoàng kim thần diễm bên trong. Tản ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí tức, như nhất tôn vĩnh hằng thần lô, có vô tận sức mạnh to lớn, đấm ra một quyền, có vô tận sức mạnh to lớn bộ dạng 11 theo. Cực kỳ kinh khủng, oanh, nghìn vạn đạo hào quang như đại dương mênh mông một dạng, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, vừa tựa như cửu thiên ngân hà rũ xuống, chiếu nghiêng xuống, không thể cản phá. Hư không bên trong bày biện ra cực kỳ đáng sợ một màn, như đại dương mênh mông một dạng thần hà, sôi trào mãnh liệt mà ra, ý muốn san bằng thế gian một dạng. Trong nháy mắt, hư không nghiền nát, đại địa lay động, có vô số vết rách đột nhiên xuất hiện, vô tận núi đá như sóng chiều một dạng, cuồn cuộn mà rơi. Ung ung, đạo kia mênh mông cuồn cuộn mà đến thần hà thiên hà, nhất thời bị đánh bạo, tại chỗ hóa thành đầy trời quang vũ thưa thớt xuống, hạt mưa dày đặc mà rơi, sinh sôi đem phía dưới đại địa, oanh thiên sang bách khổng, có khắp nơi thiên trần thổ tung bay. Một quyền oai, đúng là sắc bén như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.